Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, lớp sơn mới của Giao Quang vẫn có chút hiệu quả. Ít nhất là khi mọi người nhìn thấy chiếc cơ giáp hồng phấn này lần đầu tiên, họ đều không nghĩ nó là Phượng Hoàng cứu rỗi giả cảnh báo. Người điều khiển đến hiện trường trước tiên sững người một giây, lát sau mới quay lại. Lập tức tắt động cơ và rời khỏi cơ giáp. Nếu không chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh. Kỷ Minh Trúc mở radar cơ giáp. Trên radar xuất hiện dày đặc các chấm đỏ, đang từ nhiều hướng khác nhau vây quanh cậu. Hướng Tây Bắc phòng thủ yếu nhất, có thể thử đột phá theo hướng đó. A Tu nhanh chóng tính toán ra lộ trình tối ưu và đánh dấu trên radar. Vù, Kỷ Minh Trúc không nói lời thừa thãi. Trung tâm động cơ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả quay nhanh, động năng khổng lồ truyền đến toàn bộ cơ giáp trong nháy mắt. Giây tiếp theo, thân ảnh cơ giáp biến mất tại chỗ, hóa thành một tia laser, lao về phía tường vây phía Tây Bắc. Phần lớn cơ giáp có thể bay đều là cơ giáp hỏa lực, còn Phượng Hoàng cứu rỗi giả thuộc loại cơ giáp đánh bất ngờ, không thể trực tiếp rời đi từ trên không, chỉ có thể đột phá từ mặt đất. Hành động của cậu dứt khoát và lưu loát, khi đội cơ giáp vây quanh còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng xuyên qua phòng tuyến, chỉ để lại một vệt tàn ảnh bắt mắt. Bộ trưởng Tạ, chỉ huy viên hoảng hốt nói, cơ giáp thỏ hồng phấn đã xuyên qua vòng vây thứ nhất, đang tiến hành đột phá. Hồng cái đầu ngươi, Tạ Thương nhìn tín hiệu từ ảnh vệ tinh truyền về, không khỏi chửi tục. Đó chính là Phượng Hoàng cứu rỗi giả của Kỳ Minh Trúc, chặn nó lại cho ta. Người khác có thể nhận nhầm, nhưng Tạ Thương thì không, phong cách điều khiển vô song của Kỳ Minh Trúc, ông hóa thành cho cũng nhận ra. Nhưng vẫn chậm một bước. Lớp sơn mới quá sức đánh lừa khiến đội cơ giáp vây quanh không kịp phản ứng. Khi mệnh lệnh của Tạ Thương vang lên trong thông tin, cơ giáp của Kỷ Minh Trúc đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây thứ nhất, mang theo tiếng nổ chói tai lao về phía tường thành. Ầm ầm, phía sau, pháo laser liên tục nổ vang, nơi Phượng Hoàng cứu rỗi giả đi qua lập tức biến thành phế tích, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, cơ giáp dưới cấp A thậm chí khó lòng bắt kịp quỹ đạo. Thỉnh thoảng có người điều khiển thông minh tắt hệ thống ngắm bắn, chọn phương thức ngắm bắn thủ công để chặn hỏa lực, nhưng pháo laser chạm vào trường lực cơ giáp của Phượng Hoàng cứu rỗi giả cũng nhanh chóng bị cản lại, không gây ra tổn hại. Việc xuất động cơ giáp cấp S cần thời gian, khi không có cơ giáp cấp S chặn lại, Phượng Hoàng cứu rỗi giả là một tồn tại vô địch, cơ hình nghiền ép cộng với kỹ thuật điều khiển tuyệt vời, cơ hình cấp B và thậm chí cấp C ở đây căn bản không phải đối thủ của cậu. Suy cho cùng, ngay cả Tạ Thương cũng không ngờ Kỷ Minh Trúc lại chơi chiêu này. Theo ông, Kỷ Minh Trúc, người đang bị toàn bộ bình họa tư truy lùng, nên trốn ở đâu đó, đợi sóng gió qua đi mới hành động tiếp theo. Kết quả là Kỷ Minh Trúc chẳng hề nao núng, cứ thế nghênh ngang xuất hiện trước mặt mọi người. Nó đang đến chỗ tôi, một người điều khiển đang đuổi theo hướng của Kỷ Minh Trúc nhìn thấy cơ giáp của cậu, đang lao nhanh về phía mình. Tôi sẽ chặn nó. Anh ta điều khiển một cơ giáp cấp A, bản thân cũng là người điều khiển cấp 5 của bình họa tư. Về thao tác cơ giáp, anh ta tự tin vào bản thân. Dù không thể đánh bại Kỷ Minh Trúc, chặn cậu ta một lát chắc cũng không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Kỷ Minh Trúc là người điều khiển Titan, nhưng cậu ta dù sao cũng còn trẻ. Bản thân là người điều khiển cấp 5, dù không phải đối thủ của cậu ta, cũng có thể đấu vài chiêu. Nghĩ vậy, người điều khiển cấp 5 nín thở, mắt chăm chú nhìn Phượng Hoàng cứu rỗi giả hồng phấn đang lao tới, lòng bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi. Người điều khiển Titan, đó là danh hiệu đại diện cho người điều khiển mạnh nhất của loài người. Chỉ nghĩ đến việc đấu một trận với người điều khiển Titan trong truyền thuyết, anh ta đã hưng phấn run rẩy. Nếu có thể thắng một hai chiêu, con đường thăng tiến sau này của anh ta sẽ không còn gì phải lo. Giây tiếp theo, Phượng Hoàng cứu rỗi giả của Kỷ Minh Trúc đã lao đến trước mặt. Đến rồi, ánh mắt người điều khiển sắc bén, không chút do dự, cũng không dám khinh suất, lập tức mở siêu tần. Ánh sáng xanh lam bùng lên từ cơ giáp cấp A, trường lực mở ra đến cực hạn trong nháy mắt, tư thế phòng thủ cũng được thiết lập cùng lúc đó, động tác tiêu chuẩn đến mức khiến đội cơ giáp xung quanh âm thầm gật đầu. Không hổ là người điều khiển cấp 5, kiến thức cơ bản quả nhiên vững chắc. Kỷ Minh Trúc biểu cảm không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên tốc độ lao tới, thậm chí không có ý định giảm tốc, cứ thế đối diện lao đến trước mặt cơ giáp cấp A, Bất tử trảm trong chớp mắt B, N, R, đao áp, xé rách không khí tạo thành cơn lốc. Keng, nhát đao hung hãn này khiến người điều khiển cấp 5 giật mình, vội vàng dùng tư thế phòng thủ nghênh đón. Hai thanh vũ khí thái kim va chạm tạo ra tiếng vang lớn, ngay cả khoang điều khiển cũng rung lắc dữ dội. Anh ta nghiến răng, đột một xoay người tại chỗ định phản công. Kỷ Minh Trúc không quan tâm người trước mặt là ai, bất tử trảm trở tay vung lên, một cú vi thao cấp cao tốc phản luân tránh né đao phong, tiếp tục đạp bước tiến lên. Phượng Hoàng cứu rỗi giả nghiêng người theo động tác của cậu, vai đâm, tiếp theo là một nhát chém xuống. Tấn ảnh Caesar sườn sát thuật, ngay sau đó, người điều khiển cấp 5 chỉ cảm thấy hoa mắt, khoang điều khiển của anh ta lập tức nhấp nháy ánh sáng đỏ, độ hư hỏng cơ giáp tăng vọt lên 87. Trung tâm động cơ bị phá hủy ngay lập tức, một tiếng nổ lớn, nổ tung tại chỗ, toàn bộ quá trình giao chiến trông có vẻ phức tạp. Nhưng trong mắt mọi người chỉ diễn ra trong chớp mắt. Phượng Hoàng cứu rỗi giả không hề giảm tốc, chỉ lướt qua cơ giáp cấp A trước mặt rồi tiếp tục lao nhanh, để lại cơ giáp cấp A đứng yên tại chỗ, giây lát sau trung tâm động cơ đột nhiên nổ tung. Đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, người điều khiển chứng kiến cảnh này đều há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Ai cũng biết Kỷ Minh Trúc mạnh, nhưng không ai ngờ cậu lại mạnh đến vậy. Đó là đối thủ của người điều khiển cấp 5. Chỉ đứng sau người điều khiển Titan về chức giai điều khiển, vậy mà không có chút sức phản kháng nào, cứ thế nổ tung. Thật chẳng khác nào chém rau, nói theo kiểu game, đó là bị Kỷ Minh Trúc tiện tay. Bổ, như lính thường, tốc độ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả không hề bị ảnh hưởng. Người khổng lồ thép cao hơn 10 mét xuyên qua vòng vây dày đặc, ầm ầm đạp trên nền xi măng thành phố. Bất tử trảm trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm dưới ánh đèn thành phố. Như đang gào thét tuyên ngôn. Kẻ cản ta chết, ngồi trong khoang điều khiển, Kỷ Minh Trúc không có ý nghĩ nào khác, cũng không biết mình vừa tạo ra hành động kinh thế đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng, đó là đột phá vòng vây. Vút, Phượng Hoàng cứu rỗi giả lại tăng tốc, như một con thú hoang hung hãn lao qua thành phố thép. Tốc độ của cậu quá nhanh, khiến đội cơ giáp xung quanh chưa kịp hình thành vòng vây đã bị cậu xé tan. Bất kỳ cơ giáp nào cản đường, dù là người điều khiển cấp 4 hay cấp 5, đều không phải đối thủ của cậu. Kỷ Minh Trúc đánh vào thời gian chênh lệch, khi cơ giáp cấp S của Bình Hỏa Tư chưa xuất động, cậu lợi dụng ưu thế của Phượng Hoàng cứu rỗi giả để đột phá vòng vây bằng vũ lực. Cách làm này tuy đơn giản thô bạo, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Bóng hồng phấn lướt qua hai cơ giáp bên trái và bên phải, như dao nhọn xé rách tờ giấy mỏng manh, không chút trở ngại nào phá tan phòng tuyến. Hai tiếng nổ lớn vang lên phía sau, tất cả pháo laser bắn về phía cậu đều bị hất tung. Chặn nó lại, Tạ Thương nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn của Kỷ Minh Trúc, tức đến nổ phổi. Đội cơ giáp của Bình Hỏa Tư không nghi ngờ gì là lực lượng tinh nhuệ nhất của thế giới loài người. Mỗi người điều khiển đều trải qua huấn luyện lâu dài. Năng lực chấp hành và sức chiến đấu cá nhân đều không có vấn đề. Nhưng dưới sự hỗ trợ của Kỷ Minh Trúc, lực lượng mà Bình Hỏa Tư tự hào này lại trở thành hổ giấy, thậm chí khiến Tạ Thương nảy sinh ý nghĩ. Sao lại vô dụng đến vậy? Ông hận không thể tự mình mở cơ giáp, lao lên xé nát Phượng Hoàng cứu rỗi giả của Kỷ Minh Trúc. Tiểu đội thứ 3 bị đột phá, phòng tuyến thứ 5 bị đột phá, lưới hỏa lực đạn trục UTD mất hiệu lực, bị đột phá. Tin tức từng phòng tuyến bị xé tan liên tục vang lên trong phòng chỉ huy tác chiến. Trên hình ảnh vệ tinh truyền về, Kỷ Minh Trúc như trẻ tre xuyên qua từng lớp lưới hỏa lực. Rất nhanh, tường thành Thượng Kinh Thành cao lớn đã ở ngay trước mắt. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ âm thanh, ba vệt sao băng màu sắc khác nhau từ hướng Bình Hỏa Tư lao tới. Đó là cơ giáp cấp S do người điều khiển Titan điều khiển. Trường lực thuộc về cơ giáp S lấp lánh như sao trời trong đêm tối. Lao về phía Kỷ Minh Trúc từ bệ phóng. Ngụy Lan, Văn Khang, Mạc Hồng Vũ, ba người điều khiển Titan cuối cùng cũng xuất động. Kỷ Minh Trúc cũng nghe thấy động tĩnh phía sau. A Tu đồng thời phát ra cảnh báo. Cậu biết thời gian không còn nhiều, cơ hội chỉ có một lần. Nếu không vượt qua tường thành, đợi Văn Khang và những người khác tham gia chiến trường, cậu sẽ rất khó tìm cơ hội thoát thân. Quyền hạn của Bộ trưởng Hoắc Tai đã bị đóng cửa từ lâu. Lần này sẽ không có bom gây nhiễu, go đồ quấy nhiễu giúp cậu đột phá nữa. Trong khoang điều khiển, Kỳ Minh Trúc hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên bình tĩnh lại. Ánh sáng xanh lam của trung tâm động cơ phun trào như núi lửa. Siêu tần động lực linh thức Butler được kích hoạt. Hệ thống tốc độ chớp mắt Phượng Hoàng được kích hoạt. Tiếng gầm rú khổng lồ vang vọng đất trời. Động năng mạnh mẽ do trung tâm động cơ quay tròn cung cấp được truyền vào từng linh kiện của Phượng Hoàng cứu rỗi giả nhờ siêu tần. Hệ thống tốc độ chớp mắt Phượng Hoàng tạo ra lực đẩy đáng sợ trong nháy mắt. 2 Mach, 3, 5 Mach, 7 Mach, 16 Mach, vận tốc siêu thanh 16 Mach bùng nổ trong tích tắc. Âm thanh xé rách không khí tạo ra tiếng nổ âm thanh còn chói tai hơn pháo laser xung quanh. Nếu không có lớp giáp và trường lực bảo vệ mạnh mẽ của cơ giáp cấp S, cơ giáp thông thường tăng tốc đến mức này sẽ tan chảy ngay lập tức do ma sát với không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là cơ giáp hình đánh bất ngờ tốc độ giỏi nhất trong cơ giáp cấp S. Khi hệ thống tốc độ chớp mắt Phượng Hoàng được kích hoạt, mọi khả năng phòng không đều vô dụng. Mọi người mất dấu Phượng Hoàng cứu rỗi giả trong nháy mắt. Ở đâu? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, P Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã xuất hiện ở đoạn giữa tường thành. Tường thành cao hàng trăm mét là ranh giới không thể vượt qua đối với mọi cơ giáp không có khả năng bay, nhưng quy luật này lại vô hiệu trước mặt Kỳ Minh Trúc. Bất tử trảm đâm mạnh xuống, tường thành hợp kim như đậu phụ bị lưỡi dao sắc bén đâm vào. Đồng thời, tốc độ chớp mắt Phượng Hoàng lại được kích hoạt, thế rơi xuống dừng lại mượn lực bật lên. Trước mắt bao người, Kỳ Minh Trúc vượt qua khoảng cách ranh giới, lật qua tường thành, biến mất trong bóng đêm hoang dã. Trong khu phố ổ chuột gần tường thành, một người mẹ đang ru con gái ngủ. Rồi sau đó, thỏ con nhảy nhót về nhà, khu rừng lớn lại yên bình như xưa. Mẹ khép cuốn truyện tranh lại, mỉm cười nói, chuyện đến đây là hết rồi, ngoan, ngủ thôi con. Cô bé nhìn qua vai mẹ, xuyên qua cửa sổ thấy Phượng Hoàng cứu rỗi giả bay qua tường thành. Cô bé rụt rè hỏi, mẹ ơi, thỏ có bay được không ạ? Ngốc ạ, sao thỏ lại bay được? Mẹ bất lực nhưng vẫn dịu dàng nói, thỏ là thỏ, không phải chim én. Cô bé ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên òa khóc. Mẹ nói dối, thỏ bay được mà, hu hu hu, mẹ, con kia, mau đi ngủ, mẹ ru con 3 tiếng rồi, đừng có mè nheo nữa. Hu hu hu, thỏ bay được thật mà, cách chương.